Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, kinh khủng thiên hành bia. Đúng rồi, ta có việc muốn đi ra ngoài 3 ngày, hy vọng tại cái này trong thời gian 3 ngày, người thật tốt theo Kiều Kiều học tập cơ sở luyện khí. Nếu như trở về ta ở trên người của ngươi không nhìn thấy muốn thành tích, ngươi liền có thể rời đi. Long Thuận vẫn mang theo ôn hòa thần sắc, cười đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, 3 ngày sau, ta sẽ để Long Thuận tiền bối giật nảy cả mình. Vậy là tốt rồi, đúng, ngươi cũng không muốn khi dễ Kiều Kiều. Không phải vậy chờ ta trở lại, cũng không có ngươi quả ngon để ăn. Long Thuận nói xong, thì đi thẳng phòng ốc. Lúc này, phòng ốc bên trong cũng chỉ còn lại có Bạch Phong cùng Cừu Kiều Kiều 2 người. Ngươi tên gì? Ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, ngươi đều nếu nghe ta. Rõ chưa? Điểm trọng yếu nhất, nhớ kỹ ta gọi Cừu Kiều Kiều, không gọi cô nàng. Cừu Kiều Kiều lúc này khua tay nắm tay nhỏ, dùng mềm mại giận thần sắc nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Ha ha! Bạch Phong nhìn đến Cừu Kiều Kiều cái này dáng vẻ khả ái, nhịn không được trực tiếp nở nụ cười nói, ta gọi Bạch Phong, về sau ngươi có thể gọi ta Phong ca, yên tâm, ta nhớ kỹ ngươi tên. Cừu Kiều Kiều, hừ, còn muốn để ta bảo ngươi Phong ca, thật sự là nghĩ hay thật. Cừu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ khinh bỉ nói ra. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Cừu Kiều Kiều nói, đúng rồi, ta cho ngươi xem một dạng đồ tốt. Vật gì tốt? Cừu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong cái này hơi có vẻ thần bí về sau, lúc này tới vẻ tò mò hỏi. Có thể nói, Cừu Kiều Kiều từ nhỏ đã theo Long Thuận, căn bản không có bằng hữu gì, cũng không có cùng ngoại giới người từng có cái gì tiếp xúc. Hiện tại tới một cái cùng nàng tuổi tác không chênh lệch nhiều Bạch Phong, mà lại Bạch Phong vẫn còn tương đối thú vị, để cho nàng có một loại vô cùng mới lạ cảm giác. Đến, cùng ta đi ra bên ngoài tới. Bạch Phong nói, trực tiếp thì hướng về phòng ốc đi ra ngoài. Cừu Kiều Kiều nhìn đến thần bí hề hề Bạch Phong cha lấy phòng ốc đi ra ngoài, cũng là mang theo một vệt nồng hậu dày đặc vẻ tò mò đi theo ra ngoài. Người rốt cuộc muốn cho ta nhìn vật gì tốt? Đi vào phòng ốc bên ngoài sân nhỏ bên trong, Cừu Kiều Kiều có chút chờ không nổi mà hỏi. Chính là cái này. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một khối cao đến 2 mét màu đen bia đá bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của 2 người. Rơi trên mặt đất, càng là phát ra một tiếng vang trầm. Ngoạn tao, cái này con mẹ nó cũng là thiên hành bia. Bạch Phong nhìn đến cái này không có gì lạ màu đen bia đá, một mặt mộng bức lẩm bẩm, ngày này được bia là Bạch Phong lúc trước đánh giết hồn dương thành bên trong đấu trường trang chủ tuôn ra tới, mà hệ thống cho ra tin tức là ngày này được trên tấm bia có huyền diệu thiên văn, có thể cung cấp chúng sinh lĩnh hội. Nhưng Bạch Phong vẫn luôn không có lấy đi ra nghiên cứu qua. Vừa mới cũng là bỗng nhiên nghĩ đến, cho nên tâm tư đưa cho cái này thú vị Cừu Kiều Kiều nhìn xem. Thật không nghĩ đến lại là như thế một khối cực kỳ phổ thông bia đá. Phía trên không có cái gì, từ đâu tới huyền diệu thiên văn. Nhưng Bạch Phong lúc này cũng không có chú ý tới. Cừu Kiều Kiều ánh mắt đã sớm bị thiên hành bia hấp dẫn. Mà hắn càng không biết là, tại Cừu Kiều Kiều trong mắt, ngày này được trên tấm bia, không phải không có cái gì, ngược lại có đông đảo kim quang lóng lánh chữ viết. Những chữ viết này Cừu Kiều Kiều không biết cái nào, nhưng lại không biết vì cái gì. Những thứ này thần bí chữ viết lại là thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Cái kia, thật sự là không có ý tứ, ta lấy sai. Bạch Phong lúc này mang theo vẻ xấu hổ nói, quay đầu nhìn về phía Cừu Kiều Kiều. Lại là nói đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì Bạch Phong lúc này nhìn lấy Cửu Kiều Kiều giống như tiến nhập một loại đốn ngộ chi cảnh. Ngoạt tao, đây là cái gì tình huống a? Ngày này được bia hung ác như thế à? Người khác nhìn một chút thì có thể đi vào đốn ngộ. Vì lông ta cái gì cũng không thấy a. Bạch Phong lúc này lập tức quay đầu nhìn hướng Thiên Hành bia. Lại phát hiện Thiên Hành trên tấm bia vẫn đen xì một mảnh. Cái gì cẩu thí huyền diệu thiên văn, lông đều không có. Bỗng nhiên, Cửu Kiều Kiều bỗng nhiên theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra thuộc về nàng thiết chùy. Bỗng dưng bắt đầu vung múa lên, mà vung vẩy chùy pháp chính là hỗn thiên bách luyện chùy pháp. Cái này, Bạch Phong thấy cảnh này, lần nữa ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Cửu Kiều Kiều rất nhanh liền thi triển một lần hỗn thiên bách luyện chùy pháp. Ngay sau đó, lần nữa vung múa lên. Lúc này, nàng hoàn toàn tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã. Lần lượt thi triển hỗn thiên bách luyện chùy pháp, dù là Cửu Kiều Kiều thiên sinh thần lực, cũng bắt đầu ăn không tiêu. Giọt giọt mồ hôi không ngừng theo trán của nàng ở giữa trượt xuống. Nhưng dù là như thế, vẫn khua tay thiết chùy, không có chút nào ý dừng lại, mà lại, tốc độ hoàn toàn là trước đó tốc độ. Tiếp tục như thế, sẽ đối với thân thể của nàng tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Tuy nhiên biết rõ hỏng người khác đốn ngộ là một kiện đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng vì Cửu Kiều Kiều tự thân suy nghĩ, Bạch Phong vẫn là làm ra quyết định. Trực tiếp nhìn về phía Cửu Kiều Kiều quát to, dừng lại, bành, tại Bạch Phong cái này hét lớn một tiếng dưới. Cửu Kiều Kiều đột nhiên theo loại kia huyền diệu đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Mang theo thiết chùy cánh tay phải sớm đã vô lực, mất đi loại kia cảm giác về sau. Không còn có treo chống lực lượng, tay phải trực tiếp cởi, thiết chùy trong tay cũng cởi theo tay đập vào trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang trầm âm thanh. Hô, hô, hô. Cửu Kiều Kiều lúc này không ngừng hít sâu. Sắc mặt cũng là trắng xám không thôi. Giọt giọt mồ hôi không ngừng xuất hiện theo cái trán giọt rơi xuống đất. Có thể thấy được lúc này thân thể của nàng trạng thái cực kém cực kém. Bạch Phong, cảm ơn. Vốn cho rằng Cửu Kiều Kiều sẽ đối với Bạch Phong tiến hành giận mắng. Tất cánh hắn hỏng người ta đốn ngộ, thật không nghĩ đến đối phương câu nói đầu tiên lại là hướng hắn nói lời cảm tạ. Tuy nhiên cảm giác thù này Kiều Kiều người cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như đối phương thật bởi vì việc này, không lý trí chút nào đối với hắn tiến hành giận mắng, vậy hắn cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Dù nói thế nào, Cửu Kiều Kiều có thể đi vào đốn ngộ còn nhờ vào Bạch Phong Thiên Hành bia. Dù là Bạch Phong không biết vì sao đối phương có thể nhìn thoáng qua Thiên Hành bia liền tiến vào đốn ngộ trạng thái, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này cùng hắn Thiên Hành bia không quan hệ. Mà tình huống hiện tại đến xem, thù này Kiều Kiều cũng không tệ lắm. Không có việc gì, Bạch Phong ra vẻ cao thâm nhìn lấy Cửu Kiều Kiều nói ra. Cửu Kiều Kiều lúc này lần nữa nhìn hướng Thiên Hành bia. Lại là phát hiện phía trên ô đen kịt một mảnh. Trước đó nhìn đến kim sắc huyền diệu chữ viết lại là biến mất không thấy gì nữa. Cái này lại không có chút nào vẻ thất vọng. Bởi vì vừa mới đốn ngộ, đối nàng mà nói, lấy được thu hoạch thật quá tốt đẹp lớn. Đinh, có người quan sát Thiên Hành bia tiến vào đốn ngộ. Tùy kỹ khen thưởng ký chủ 200.000 bảo điểm. Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong ngây ngẩn cả người. Không phải là bởi vì có người thông qua Thiên Hành bia tiến vào đốn ngộ. Hắn bỗng nhiên đạt được hệ thống tùy cơ khen thưởng bảo điểm. Mà chính là nghĩ đến ngày này được bia giới thiệu. Thế nhưng là cung cấp chúng sinh lĩnh hội. Cái kia... Đến lúc đó vô số người đến đây quan sát đốn ngộ. Đến lúc đó đem không ngừng tùy cơ khen thưởng hắn bảo điểm. Cái kia, hắn liền phát, muốn đến nơi này, Bạch Phong thậm chí kích động toàn thân run rẩy lên. hắn không cách nào nhìn đến thiên hành trên tấm bia bất kỳ vật gì không trọng yếu. Trọng yếu là hắn có thể thông qua thiên hành bia đạt được bảo điểm. Mà có bảo điểm, hắn liền có thể đổi lấy bảo thần trong cửa hàng vô số bảo vật cùng thần kỹ. Còn có cái gì so cái này kích thích hơn? Này này được bia quả thực cũng là hắn tụ bảo bồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?